Em đã sa ngã rồi, sa vào một vũng lầy không tài nào thoát ra được, cũng không một ai có thể cứu vớt nữa. Và em thật sự rất hận anh. Đăng không nói gì, cũng không nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ lấy một cái. Song Từ hơi cười, lại tiếp tục bước đi. Cái giây phút vừa bước qua, một vài từ miệng của Đăng lọt vào tai Song Từ, khiến cô đứng ngây ra trong giây lát. Song Từ cười khẩy, bước đi. Đăng khẽ gập quyển sách lại, đưa tay đẩy gọng kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ đằng sau đôi mắt màu xanh thẫm dường như bị che giấu kỹ càng, vừa lặng yên vừa dao động, Đăng cười nhẹ một nụ cười vô hồn không cảm xúc. Hết chương.